Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 371, tám dũng sĩ. Hạ, Nhạc Văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, xem ra thật đúng là bị thao túng. Giống như Long nhìn lấy hai đầu quái thú nói đến, bất quá coi như đứng đấy bất động. Quân đội nhân loại công kích cũng không thể đối với quái thú tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Phát hiện điểm này, nhân loại cũng bắt đầu thêm lớn sơ tán chạy trốn nhân viên tốc độ. Ngày mới vừa rồi ngắn như vậy, ngắn mấy giờ bên trong, số người bị thương cũng không ít. Giống như Long đi tới chiến địa y viện, nhìn thấy ngày cũng so tương lai giờ phút này đang giúp bận bịu. Mặc dù hắn không biết y thuật, nhưng là sơ tán một chút đám người, an ủi một chút dân chúng cái gì vẫn là rất lành nghề. Đều là ở trong thế giới nguyên bản luyện ra được. Nhìn lấy Tiểu Mộng tạm thời vội vàng, giống như Long liền đi tìm lớn cổ. Giờ phút này, tuần tự thuyết phục Ta Mộng cùng chim bay thất bại lớn cổ tìm tới bạn gái của mình. Giống như Long ẩn thân ở một bên, vốn cho là hắn sẽ nói cái gì lời tâm tình loại hình. Không nghĩ tới lớn cổ vẫn kiên trì địa thuyết phục bạn gái của mình. Nói phụ thân của bạn gái là Anchaman, chỉ cần đã thức tỉnh, làm hồi chân chính bản thân, liền có thể biến thân đi tiêu diệt quái thú. Hiện tại Anchaman cùng quái thú đều xuất hiện, bạn gái hắn ngược lại là không có cho rằng lớn cổ thần trải qua không bình thường tại nói bậy. Nhưng là vẫn không thể hiểu được vì cái gì lớn cổ liền nhất định nhận định phụ thân của mình chính là Anchaman. Bất quá giống như Long giờ phút này cũng muốn nói, coi như thật là, ngươi bây giờ nói với vị hôn thê của mình để tương lai mình nhạc phụ trên chiến trường đánh quái thú cũng tuyệt không bình thường được không? Nhà ai nữ nhi biết để cho mình lão phụ thân trên chiến trường? Giống như Long cảm thấy đây nếu là một nữ nhân bình thường, giờ phút này tuyệt đối sẽ tiến lên quất lớn cổ một bàn tay. Bất quá đáng tiếc, đây là một cái không bình thường thế giới, cho nên lớn cổ bạn gái an tĩnh nghe lớn cổ nói xong một phen nhiệt huyết dốc lòng lời nói sau cho hắn một cái mỉm cười một phen cổ vũ. Sau đó lớn cổ liền chạy hướng về phía bến cảng. Ngay sau đó, lớn cổ bạn gái liền mượn quảng bá cơ hội nói một phen khích lệ lòng người, khuyên mọi người không nên buông tha hy vọng trong lòng, làm hồi chân chính bản thân. Lúc này, lớn cổ cũng tới đến rồi bến cảng, thấy được bốn vị thúc thúc. Nhìn đến đây, giống như Long trong lòng không khỏi nghĩ đến, lúc này bọn hắn hẳn là còn không có nhớ tới thân phận của mình. Nhưng là vì cái gì liền có thể bỏ xuống thân nhân của mình đi vào một cái như vậy địa phương nguy hiểm đâu? Bất quá mặc kệ như thế nào, kinh lịch mấy vị thúc thúc một trận khích lệ, để lớn cổ kiên định lòng tin, chạy về phía chiến trường phương hướng. Lúc này, siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân xuất hiện, hưu dính cống cùng Gorus lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Một mảnh tia sáng bắn phá, những không kịp phản ứng đó quân đội bị đánh vừa vặn. Thấy cảnh này, lớn cổ trong lòng vô cùng phẫn nộ, rốt cục thấy được cái kia thần bí tiểu nữ hài nhi. Nhớ tới bản thân khi còn bé ước định, cũng muốn lên thời không song song bên trong bản thân xem như địch già kinh nghiệm chiến đấu. Cùng lúc đó, lớn cổ cái thế giới này bạn gái cũng muốn lên một cái thế giới khác kinh nghiệm của mình. Giống như Long không khỏi nghĩ, dạng này có thể hay không về sau tinh thần rối loạn. Lớn cổ nhìn lấy trong tay xuất hiện thần quang bổng, làm xong biến thân chuẩn bị, lúc này ngày cũng so tương lai cũng đi tới. Nguyên lai, ta chính là vị thứ bảy dũng sĩ. Lớn cổ nói đến, vậy chúng ta liền kề vai chiến đấu đi. Ngày cũng so tương lai nói đến, sau một khắc quang mang sáng lên. Hai người hoàn thành biến thân, nhìn thấy Anchaman lại xuất hiện, mọi người trong lòng dâng lên hy vọng. Ngược lại, siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân sẽ không thoải mái, mộng so ưu tư. Địch già, coi như các ngươi đứng ra, ta cũng sẽ lại một lần nữa đem bọn ngươi đánh bại biến thành tượng đồng. Nói liền cùng hai đầu quái thú cùng một chỗ xông về Mộng So Ưu Tư cùng địch ra. Mặc dù là 2-3, nhưng là hưu dính cống cùng Gorath năng lực đặc thù đều bị giống như Long Chi trước phế bỏ. Mà siêu cấp Hy Ba Lợi đặc biệt tinh nhân trừ một tay đồng hóa bẫy dập bên ngoài năng lực chiến đấu cũng không có gì đặc biệt. Cho nên trong lúc nhất thời Mộng So Ưu Tư cùng địch già thế mà chiếm cứ thượng phong. Đáng giận, bị địch già mãnh liệt đánh mấy quyền siêu cấp Hy Ba Lợi đặc biệt tinh nhân hết sức phẫn nộ. Nguyên bản thuận lợi kế hoạch cứ như vậy bị lật bàn. Hắn chỉ huy hai đầu quái thú liền cuốn lấy Mộng So Ưu Tư cùng địch già. Hừ hừ, đều cho ta biến thành tượng đồng đi. Nói liền muốn phát động năng lực. Giống như Long lúc này xuất thủ, một cái phong nhận đem siêu cấp Hy Ba Lợi đặc biệt tinh nhân miệng cắt xuống một đoạn. Đau đớn phía dưới siêu cấp Hy Ba Lợi đặc biệt tinh nhân công kích tự nhiên bị đánh gãy. Đau quá, ai đánh ta? Siêu cấp Hy Ba Lợi đặc biệt tinh nhân nhìn lấy bốn phía hét lớn. Giống như Long liên tục xuất thủ, đem siêu cấp Hy Ba Lợi đặc biệt tinh nhân trên đầu ba cây xúc giác cũng đều cắt đứt. Lần này, siêu cấp Hy Ba Lợi đặc biệt tinh nhân triệt để không có viễn trình thủ đoạn công kích. Giống như Long xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi một cái buồn nôn thô bỉ người ngoài hành tinh. Ai cho ngươi lòng tin đi ra lẫn vào? Nói một quyền đánh vào siêu cấp Hy Ba Lợi đặc biệt trên mặt của tinh nhân. Lực lượng khổng lồ lại tập trung ở trên một chút, siêu cấp Hy Ba Lợi đặc biệt tinh nhân trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Lúc này, địch già cùng Mộng So Ưu Tư cũng giải quyết mặt khác hai đầu quái thú. Đáng giận, ta sẽ không thất bại. Siêu cấp Hy Ba Lợi đặc biệt tinh nhân đứng lên giống lớn một câu. Sau đó liền bị địch già một cái bình thường tia sáng liền giải quyết hết. Lúc đầu liền kết thúc. Mọi người đều ở gieo hò, bất quá giống như Long biết chuyện này còn không có xong. Hướng về phía hai người nói một câu, cẩn thận. Tiếp theo, ám ảnh pháp sư xuất hiện, đến rồi một lần quái thú lớn dung hợp. Trên thực tế chính là trước đó đã chết người ngoài hành tinh tăng thêm quái thú dung hợp lại cùng nhau, đặc điểm chính là một nhức đầu, cộng thêm đầu nhiều, cơ già Chimera. Hợp thành quái thú, giống như Long nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện to con nói đến. Tiếp theo, hai đạo quang mang hiện lên, mang cầm cùng Gaia đăng tràng. Siêu cấp Hy Ba Lợi đặc biệt tinh nhân tóc ra chán ghét tiếng cười sau đó phun ra vô số quang đạn. So với không có hợp thể trước đó, trước mắt cơ già Chimera đã đạt đến cấp 5 sơ kỳ. Mà bên người mấy vị này, trừ Tiểu Mộng là cấp 4 trung kỳ bên ngoài còn dư lại 3 cái đều là cấp 4 sơ kỳ. Cơ già Chimera giống như là một cái cố định pháo đài một dạng từ trên trời không ngừng phát xạ tia. Sáng, bốn người vội vàng phóng thích bình chướng ngăn cản, giống như Long hô, bay đi lên đánh. Nói tăng tốc độ liền đi tới cơ già Chimera trước mặt. Mặc kệ cái khác. Nhắm ngay siêu cấp Hy Ba Lợi đặc biệt tinh nhân đầu chính là một trận đánh. Một bên khác, phát hiện địch già bọn hắn đã trải qua lâm vào khổ chiến. Nhìn hồi lâu hí bốn vị lão nhân rốt cục đã thức tỉnh trí nhớ của mình. Cùng một chỗ biến thân, mọi người quen thuộc, Âu huynh đệ lại xuất hiện. Lần này liền đến phiên cơ già Chimera xui xẻo. Chín người đánh hắn một cái. Bởi vì kích cỡ nguyên nhân hắn chính là bia ngắm. Phát hiện mình hoàn toàn đánh không thắng về sau, cơ già Chimera liền hướng vũ trụ trốn. Bất quá địch già bọn hắn cũng không có định bỏ qua cho hắn. Đuổi theo, rất nhanh liền tại trên địa cầu thấy được một trận xinh đẹp bạo tạc. Tám vị Âu chiến sĩ địa cầu, ám ảnh pháp sư nhìn thấy kế hoạch của mình thất bại, liền đứng dậy dự định lật bàn. Kết quả lại là bị 8 cái Anchaman liên thủ một chiêu hợp thể tia sáng liền giải quyết. Ám ảnh pháp sư lưu lại một câu sẽ còn trở lại tuyên ngôn sau liền biến mất. Biến trở về hình người. lớn cổ bọn hắn 7 người lại biến trở về người bình thường. Bất quá ký ức đã trải qua thức tỉnh bọn hắn không có khả năng phổ thông hơn nữa. Nhìn lấy cùng ngày cũng so tương lai cáo biệt lớn cổ đám người. Giống như Long trong đầu tiếp thu được luân bàn tin tức, chủ ký sinh. Thế giới mới thông đạo đã trải qua đả thông. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Có thể nói cho ta biết là thế giới nào sao, giống như Long. Hỏi, chủ ký sinh qua đi thì biết. Luân bàn để lại một câu nói. Sau một khắc giống như Long liền bị hút vào trong thông đạo biến mất không thấy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.